Chương 967, kịch đấu. Lôi điện lấp lóe, tại lôi điện vờn quanh dưới, Long Đa thân thể càng kéo càng lớn, trực tiếp to lớn hóa hoành mặt đất, vỡ ra, hạ xuống không biết là chịu không được Long Đa cái kia to lớn thân thể trọng lượng, vẫn là chịu không được cái kia tứ ngược năng lực cùng ma lực. Tại nạ rủ tổ trong mắt, Long Đa đã biến thành một cái có 10 trượng chi cự to lớn lôi nhân. Lôi điện tạo thành thân thể, lờ mờ đó có thể thấy được Long Đa dáng vẻ. Áo nghĩa lôi yêu hóa thân thể, đây là ta lôi yêu ma pháp áo nghĩa. Ánh mắt, nhìn về phía nạ rủ tổ, Long Đa nói đạo, nhưng là, âm thanh xác thực như là lôi đỉnh, cuồn cuộn mà đến. Tại bên trên bầu trời quanh quẩn, Long Đa, hắn ma pháp là lôi chi ma pháp lôi yêu, là một loại đỉnh cấp ma pháp. Lôi yêu hóa thân thể, là Long Đa lôi yêu ma pháp áo nghĩa, đem mình thân thể hóa thành lôi điện, biến thành lôi nhân, lực công kích cường đại. Sức phòng ngự cường đại, tốc độ có thể đạt tới lôi điện một bên tốc độ. Thậm chí, có thể không nhìn vật lý công kích. Có thể nói, đây là Long Đa nhất cường đại ma pháp. Mặc dù chỉ có một lần giao thủ, nhưng là, đối mặt nạ rủ tổ, Long Đa lại là chính là đem mình át chủ bài đem ra, bởi vì, hắn biết, phổ thông công kích cái gì, căn bản là rất khó đem nạ rủ tổ cầm xuống. Muốn đem nạ rủ tổ cầm xuống, bất động át chủ bài là không được. Mà lại, bọn hắn là đến tập kích không phải Âu Lôi Vương quốc công chúa, tự nhiên muốn tốc chiến tốc thắng. Mà lại, vẫn là phải không lưu người sống. Tự nhiên, phải vận dụng át chủ bài đem nạ rủ tổ khoái tốc chém giết. Áo nghĩa sao nhìn xem Long Đa, nạ rủ tổ không khỏi hơi nheo mắt lại. Áo nghĩa, nạ rủ tổ không phải nói không có có gặp qua, John Austin áo nghĩa, Lệ Á Lì áo nghĩa, đều là vô cùng cường đại. Đồng dạng, hiện tại, Long Đa áo nghĩa, cũng là như thế. Vợ y ma ngươi muốn tốc chiến tốc thắng lời nói nhìn xem Long Đa, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Tu La Kim thân tay hư không một nắm một đạo màu đen trường kiếm, trong chớp mắt, liền đã xuất hiện ở nạ rủ tổ Tu La Kim thân trong tay cầm trong tay hắc kiếm, trực chỉ Long Đa áo nghĩa thiên triểu mâu nhàn nhạt lời nói, từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra. Thiên triểu mâu, nạ rủ tổ sớm liền đã tại toàn đại lục là ma đạo sĩ liên hợp trong khảo hạch bại lộ cường đại năng lực. Danh xưng chỉ cần tâm linh lực lượng đầy đủ, như vậy, liền là ngay cả đại lục đều có thể chặt đứt cường đại kiếm. Cầm trong tay thiên triệu mâu, đã chứng minh nạ rủ tổ QNZ nghĩ tốc chiến tốc thắng tâm tư. Đây chính là thiên triệu mâu mà. Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Nhìn xem nạ rủ tổ trong tay hắc kiếm, Long Đa không khỏi nói đạo. Trong lời nói khinh thường cùng xem thường hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Thiên triệu mâu, hắn tự nhiên biết, dù sao. Bọn hắn tới đây, tự nhiên muốn thu thập một chút tài liệu, mà đoạn trước thời gian toàn đại LUKS cấp ma đạo sĩ liên hợp khảo hạch, trong đó tư liệu cũng là ở trong tay bọn họ. Trong đó, nạ dù tổ tư liệu cũng là đặt ở phía trước nhất. Cho nên, nạ dù tổ một chút năng lực, áo nghĩa cái gì, hắn đều là có hiểu qua. Đối với nạ dù tổ trong tay thiên triểu mâu, mặc dù mặt ngoài không có cái gì, nhưng là, hắn nhưng là kỵ thiền vạn phần, nhưng là... Sự tình đã đến nơi này, cho dù hắn tại như thế nào kỵ thiền, chiến đấu, y lì hải nguyên muốn đánh xuống đi. Nhất trọng yếu là, Long Đa, không cho là mình thất bại lôi yêu hóa thân thể vì mình tối cường áo nghĩa, Long Đa đối với mình áo nghĩa có lòng tin tuyệt đối. Pha y chăng chẳng ra sao cả, liền dùng mệnh của ngươi đến thí nghiệm một cái đi. Nhìn xem Long Đa, nạ dù tổ cu nở dê không khí, đối mặt người xả tờ chê tờ. Nạ rủ tổ không cần thiết tới tranh hơn thua cái gì. Muốn là muốn cho hạ giận am hiểu tức giận, trực tiếp đối với hắn một kiếm chính là. Hừ, chịu chết đi. Lạnh hư một tiếng, đối nạ rủ tổ, Long Đa một tiếng gầm thét to lớn thân thể, đối nạ rủ tổ, trực tiếp nhất quyền mà đến lôi điện tạo thành thân thể, nhất quyền cũng là lôi điện nhất quyền, uy lực chi khủng bố, so với bình thường A cấp ma đạo sĩ cường đại công kích còn mạnh mẽ hơn một phần. Hừ. Cho ta đoạn nhìn xem Long Đa cái kia oanh kích mà đến công kích, nạ rủ tổ không khỏi khinh thường hừ lạnh một tiếng. Trong tay thiên triệu mâu, trực tiếp đối cái kia lôi điện nhất quyền, trực tiếp ý kiến chém giết mà đi thần kính thông kim quang lấp lóe. Nạ rủ tổ thân ảnh chợt lóe lên Long Đa tốc độ rất nhanh, đặt tới lôi điện, nhưng là, nạ rủ tổ tốc độ càng tăng nhanh hơn, trực tiếp vượt qua không gian bá lợi nhận xẹt qua mà Long Đa cái kia một kích oanh tới lôi điện cánh tay, ứng thanh mà đước. Trực tiếp bị nạ rủ tổ chạm rơi xuống, rơi tại mặt đất, tán lạc thành vì đạo đạo lôi điện biến mất Long Đa lôi điện chi. Thân mặc dù không sợ vật lý công kích, nhưng là, nạ dù tổ thiên triệu mâu, cũng không phải phổ thông vật lý công kích, mà là tâm linh ở giữa, tâm linh bố trí, vạn vật có thế chảm hôn đản bị nạ dù tổ chặt đứt một cánh tay, Long Đa không khỏi giận mắng một tiếng. Lôi điện lấp lóe, trong chớp mắt, liền đã hướng về nạ dù tổ phóng đi. Mà cái kia bị chém đứt cánh tay, cũng là tại trong chớp mắt liền đã khôi phục lại. Thần kính thông kim quang lấp lóe hoanh điện quang lóe lên, đấm ra một quyền, lôi điện lấp lóe tứ ngược lấy, mặc dù không có tập trung nạ dù tổ, nhưng là, lại là đem đại địa đánh ra một cái bên trên 10 mét tờ chi cự lo mở bên trong đại địa, đã trên cơ bản vỡ vụn. Một kích không trúng, Long Đa lôi nhân chi thân lại lần nữa lóe lên, hóa thân cường đại lôi điện, hướng về nạ dù tổ quét sạch mà đi. Hừ, nhìn xem sông sức kéo Long Đa, nạ dù tổ không khỏi lạnh hừ một tiếng. Thần kính thông mở ra. Trong nháy mắt, nạ dù tổ thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. So tốc độ, nạ dù tổ còn chưa từng có sợ qua ai. Kim quang lấp lóe lôi điện lấp lóe tại cái này bên trong chiến trường. Nạ dù tổ thần kính thông không gian tốc độ, Long Đa lôi điện thiểm điện tốc độ. Tại trên chiến trường giao nằm ngang. Có phải hay không một lần va chạm, trong chớp mắt, liền có thể sinh ra to lớn lực phá hoại. Đại địa không ngừng chấn động. Trung quanh cao sơn. Tại cái này chấn động xuống, đã từ từ đã sập rơi xuống. Lạc thạch lan xuống. Sơn thể đất lở. Cầm trong tay thiên triệu mâu. Đối đầu Long Đa, nạ dù tổ có thể nói tiện lợi rất nhiều. Một khi có cơ hội, trực tiếp chém xuống một kiếm, trực tiếp chạm Long Đa lôi nhân chi thân thiếu cánh tay của chân. Tương phản, đối mặt Long Đa công kích, nạ dù tổ trực tiếp mở ra kim thân bất hoại bất động như núi. Có thể tránh trực tiếp hiện lên, nếu là tránh không được. Trực tiếp ngạnh kháng xuống tới, lấy thương đổi thương, trực tiếp tại Long Đa trên thân xé khối tiếp theo thì đến. Bất quá, bất động như núi phòng ngự chủ yếu vẫn là thể hiện tại cái kia bất động bên trên, hiện tại nạ dù tổ hành động thời điểm dùng tới, sức phòng ngự vẫn là tiêu giảm rất nhiều. Nhưng là, ứng phó Long Đa, hoặc nhiều hoặc ít đã đủ rồi. Dù là bị phá phòng, lấy nạ dù tổ sức khôi phục, căn bản là có thể không nhìn cái kia phá phòng về sau đã giảm đi không biết bao nhiêu công kích.